Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 552 chương 23, Ninh Dịch Bác đồng dạng cũng là lâm vào kỳ quái ảo cảnh chung. Lấy người thứ ba góc độ, nhìn chính mình, lúc đầu điểm là hắn ấn tượng khắc sâu hộp Demonster cái kia làm hắn ni ma đến nay đều phi thường. Hối hận, tình nguyện nó từ bắt đầu không tồn tại, liền sẽ không phạm sai lầm hộp Demonster bất quá. Nhạy bén Ninh Dịch Bác lại phát hiện, có chút không thích hợp, một mở màn liền tương đương nóng bỏng, hắn đang cùng nào đó nữ hài ở hộp đêm phòng bên trong. Lửa nóng quay cuồng chung, hoang đường, đây là Ninh Dịch Bác đối đã có âu yếm người, chính mình, đệ nhất ý tưởng. Bất quá, không bao lâu lúc sau, liền biến thành, che lại đôi mắt từ khe hở nhìn lén cảm thán, không hổ là chính mình, thật có thể làm. Mang theo không rõ miêu tả muộn tao kích động, đáng tiếc, một cái khác vai chính không ở bên người, bằng không hắn có thể càng thêm kích động, ân, Ninh Dịch Bác kích động như vậy, nguyên nhân là hắn nhận ra cùng chính mình, đối, làm người là ai. Hắn ái nhân tâm can, trăm dặm hoàn linh, cho dù, nàng, bộ dạng, dáng người, thậm chí thần thái đều trở nên căn bản không giống như là cùng cá nhân. Nhưng là Ninh Dịch Bác vẫn là thực mau liền nhận ra, nàng. Ngày thường nhiệm vụ chung, hắn cùng trăm dặm hoàn linh không thiếu các loại thủ đoạn ngụy trang. Hắn đã sớm rèn luyện ra cho dù tâm can ái nhân hóa trang trở thành một cái lão nhân. Hắn đều có thể trước tiên nhận ra tới trình độ, tâm can nàng đại khái không biết, trên người nàng có một loại thuần túy bướng bỉnh, là như thế nào đều ninh không cong, mà không xong. Quen thuộc nàng lúc sau, chỉ cần một đôi thượng ánh mắt, hắn là có thể chuẩn xác nhận ra tới. Câu nói kia, xác nhận xem qua thần, người chính là ta người muốn tìm, nói chính là Ninh Dịch Bác đối trăm dặm hoàn linh tình yêu. Câu này kỳ ba không đâu vào đâu nói, Ninh Dịch Bác cũng là gặp được trăm dặm hoàn linh lúc sau. Mới tin tưởng, đương ngươi đem tâm đều đè ở người nào đó trên người thời điểm. Vô luận đối phương biến thành thế nào, đều có thể trước tiên nhận ra tới. Hơn nữa, đương người kia khuyết điểm ngươi cũng ái thời điểm, liền chứng minh, ngươi là thật sự ái nàng ái đến không cứu. Đối với cái này, Ninh Dịch Bác nhận tài thật nhiều năm mà ni đặc biệt là nhìn đến chính mình như thế nào phạm xuẩn. Xong việc sau, đối với tâm can trực tiếp ném tiền mặt chạy lấy người. Nữ phiếu khách trang thật sự là cái kia giọng khi, Ninh Dịch Bác là thập phần vui sướng khi người gặp họa rất nhiều. Lại ai này bất hạnh, giận này rớt hố, Ninh Dịch Bác có thể khẳng định, hình ảnh chung hộp đêm, chính là kia gian cùng hắn phạm hướng, làm hắn từ lúc bắt đầu liền phạm phải vô pháp cứu lại sai lầm hộp Demonster hiển nhiên. Hình ảnh chung cái kia chính mình cùng hiện giờ chính mình giống nhau. Ở cùng cái địa điểm bởi vì bất đồng nguyên nhân, rớt vào muốn đuổi theo thê, có đến ngao cự hố bên trong, đối lập cho rằng rớt vào cái gì kỳ quái địa phương. Rất là mê võng còn hơi mang không biết làm sao trăm dặm hoàn linh. Ninh Dịch Bác đối trước mắt hết thảy, đều là trong lòng hiểu rõ. Cái này địa phương, hắn không phải lần đầu tiên tới. Mười mấy năm trước, Ninh Dịch Bác liền tới quán nơi này. Vì đuổi bắt đánh cắp linh tạp chế tác số liệu, cùng với quý hiếm tài liệu ngoại quốc gián điệp án kiện. Hắn đã tới nơi này thâm nhập mà điều tra quá, cũng đối nơi này hoàn cảnh từng có khắc sâu hiểu biết. Không sai, chính là lúc trước làm trăm dặm một nhà tao ngộ kịch biến kia một cọc trực tiếp phong nhập bí mật. Hồ sơ án kiện, những cái đó bị ăn trộm linh tạp chế tác số liệu. Còn có rất nhiều quý hiếm tài liệu. Chính là xuất từ cái này địa phương, Ninh Dịch Bác biết, trăm dặm hoàn linh cũng không thích nhắc lại năm đó hết thảy. Cho dù trăm dặm hoàn họa đã buông, nhưng là trăm dặm hoàn linh lại không có buông. Hơn nữa, trăm dặm hoàn họa hiện giờ sinh tử không rõ chung, hắn còn thiếp thân không rõ, không dám tìm suối quẩy. Hắn sở dĩ không có trước tiên cùng trăm dặm hoàn linh giao lưu trong đó nội dung. Chính là bởi vì nguyên nhân này, huống chi, cái này cất giữ quang não chủ thể cơ sở dữ liệu địa phương thập phần đặc thù. Rất nhiều người cũng không biết, ngũ quốc quang não chủ thể cơ sở dữ liệu nơi, là một cái đặc thù, nhân tạo dị không gian. Rốt cuộc khi nào kiến tạo, xuất hiện đã không thể khảo cứu. Nghe nói là trong truyền thuyết tạp thần cùng quang não chi thần liên thủ phòng theo bọn họ cư trú. Nơi, cũng chính là phòng theo trong truyền thuyết thần vực kiến tạo. Vì chính là làm nhân loại có thể có một cái tuyệt đối an toàn địa phương. Cho nên ngũ quốc quang não chủ thể nơi, đã từng một lần là hai vị đại thần cư chỗ ở. Thần vực, tiền viện, ý tứ chính là, ngũ quốc quang não chủ thể cơ sở dữ liệu. Kỳ thật chính là ở cùng cái địa phương, bất quá là chia làm 5 cái bất đồng phòng sinh thành vật dẫn cùng số liệu kho mà thôi. Chỉ cần ngũ quốc nguyện ý, tùy thời có thể cùng chung đại gia số liệu cùng tư liệu. Quang não số liệu chung ký lục, thẻ bài hoa văn vừa mới xuất hiện thời điểm, ngũ quốc tư liệu là hoàn toàn cùng chung, bất quá từ trong truyền thuyết thần vực biến mất lúc sau. Loại tình huống này liền không còn có xuất hiện quá, đây cũng là vì cái gì 10 vạn nhiều năm qua, tinh tế vô số quốc gia hứng khởi hủy diệt, ngũ quốc nhưng vẫn là tinh tế mạnh nhất 5 đại quốc duyên cớ. Bởi vì bọn họ cộng đồng khống chế cái này có thể ảnh hưởng tinh tế thần kỳ dị không gian. Ở thần vực tung tích thành mê thời điểm, cái này dự vì thần vực tiền viện thần bí địa phương, chính là gần với thần nhất địa phương. Cũng là dễ dàng nhất tiếp thu thần dụ địa phương, mười mấy vạn năm tới, ngũ quốc đóng giữ nhân viên, không thiếu ở chỗ này nhìn đến rất nhiều ảnh hưởng tinh tế thần dụ. Khụ khụ, thật sự ngươi liền choáng váng, trở lên về truyền thuyết giới thiệu, đều là lừa dối người, tạp thần, quang não chi thần còn có thần vực gì đó, đều đã là trong truyền thuyết. Cho dù hiện giờ tinh tế vô số khoa học viễn tưởng tiểu thuyết đều lôi ra tới dùng, đều không thể phủ nhận, không có xác thực chứng cứ, chứng minh bọn họ tồn tại, đều là giống thật mà là giả, trăm ngàn chỗ hở, tâm chứng chứng minh, sẽ có loại này truyền thuyết ra đời. Bất quá là bởi vì gửi quang não trưởng máy dị không gian thập phần thần kỳ. Có phải hay không nhân tạo cũng đã không thể nào khảo cứu. Nơi này chính là một cái thần kỳ thứ không gian, không thích hợp nhân loại trường kỳ cư trú, thông thường đều chỉ có thể là tinh thần thể tiến vào. Đến nỗi thường thường xuất hiện thần dụ, trải qua nghiên cứu phát hiện, cơ hồ đều là hiện thực không gian nội dung chiết xạ. Như là hải thị thần lâu linh tinh đồ vật, còn có cũng không biết như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Từ nhân loại sáng tác ra tới tinh thần thế giới. Tinh thần thế giới, đặc chỉ như là tiểu thuyết, điện ảnh thế giới, thậm chí cá nhân phán đoán mà sinh ra đồ vật, hiện giờ trên mạng thế giới thực tế ảo, chính là bám vào cái này đặc thù dị không gian mà ra đời. Lại là thiết giống nhau sự thật, đặc biệt là tiến vào nơi này người, nếu tinh thần lực đặc biệt sinh động hoặc là cường đại, cũng thực dễ dàng ảnh hưởng đến chung quanh, mà sinh ra thứ nguyên thế giới. Bất quá, loại này, sinh động cùng cường đại đều là có đặc chỉ tính. Chính là cùng cái này dị không gian tương đối kiêm dung. Cũng chính là từ trường ăn khớp nhân tài có thể có loại này, phản ứng hóa học. Hảo đi, nhìn bên người đã biến mất tâm can, Ninh Dịch Bác bất đắc dĩ phát hiện, chính mình tâm can, chính là như vậy một người. Nếu là sớm biết rằng... Hắn tuyệt đối sẽ trước cùng nhà mình tâm can phổ cập khoa học một chút. Mà không phải hiện tại, nhìn hình ảnh chung chính mình tiếp tục dẫm hố. Rõ ràng, Ninh Dịch Bác biết, đây là tâm can phán đoán ra tới thế giới. Không phải hắn, nếu là hắn có loại này tính chất đặc biệt, thượng một lần tiến đến thời điểm, nơi này sẽ có sở phản ứng. Rõ ràng, hắn không có loại này duyên phận. Nhìn hình ảnh chung chính mình cùng Hoàn Họa Linh, Xuân Phong nhất độ lúc sau. Tiếp tục tuần hoàn quân nhân trách nhiệm, không chút do dự tiến hành nhiệm vụ. Hắn không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên lai trong lòng gan trong lòng, hắn cư nhiên là một cái tướng quân người thân phận cùng nguyên tắc xem đến so nàng càng quan trọng. Người, ân, kỳ thật hắn đích xác cũng là, nhưng là, hiện thực là... mặc kệ là quân nhân chuẩn tắc vẫn là tư nhân cảm tình. Nàng đều so với chính mình quan trọng a. Mặc kệ là trăm dặm phu thê, vẫn là tâm can tỉ muội, vẫn là linh mân, linh lý, đều chỉ biết cùng Long Quốc cột vào cùng nhau, căn bản không có tách ra lý do, cho nên hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ còn có hắn tư tâm. Đều hoàn toàn không có bất luận cái gì có bội địa phương a. Tâm can rốt cuộc ở biệt nữ chút cái gì? Chẳng lẽ đây mới là tâm can luôn là như gần như xa chân chính nguyên nhân? Quả nhiên, nữ hài tự ý tưởng, thật sự không phải thằng nam có thể lý giải sao? Đi theo chính mình tiến trình đi, Ninh Dịch Bắc nhìn đến chính là, đồng dạng là ở hộp đêm làm bảo tiêu. Hắn làm lại không phải hắn tâm can trăm dặm hoàn linh bảo tiêu, mà là một cái gọi là trăm dặm anh phú thương bảo tiêu. Tới nơi này mục đích, thế nhưng là dò xét năm đó vụ án kia, Ninh Dịch Bác, tâm can sức tưởng tượng, thật là lợi hại, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì có bội logic địa phương. Liền đã sớm bị ném tới khu vực khai thác mỏ bị tù trăm dặm anh cũng kéo ra tới dùng. Là gần nhất áp lực quá lớn sao? Như thế nào tâm can giả thiết cư nhiên cay sao kinh tủng? Trăm dặm một nhà chỉ còn lại có tâm can một cái. Còn đổi nghề làm tinh đạo. Theo cốt truyện đẩy mạnh, Ninh Dịch Bác cảm thấy chính mình làm quan khán. Tham dự một viên, cổ lạnh lạnh, hoàn họa linh không chút do dự đem trong bụng ngoài ý muốn đã đến hài tử sinh hạ tới. Là cái nam hài tử. Đặt tên Hoàn Linh Thần, Ninh Dịch Bác, cái gì chung nhị tên, bất quá nhìn đến cái kia gọi là Linh Thần hài tử càng lớn, càng giống chính mình. Ninh Dịch Bác trầm mặc, cho dù biết này chỉ là tâm can phán đoán, Ninh Dịch Bác đang xem đến đứa nhỏ này thời điểm, đều có loại đứa nhỏ này nên là chính mình hài tử ảo giác. Linh Thần không giống Linh Mân, càng không giống Linh Lý, so với bọn hắn đều ưu tú đến nhiều. Hắn phảng phất chính là vì tâm can mà ra sinh, đem tâm can cảm nhận chung quan trọng người có điểm đều hội tụ đến một thân. Chính mình mặt, hoàn họa đôi mắt, tâm can cái mũi cùng miệng, Ninh Dịch Bác ra mặt dày đem chính mình cũng mạnh mẽ hoa vào trăm dặm hoàn linh trong lòng quan. Trọng người hàng ngũ, đối với mẫu thân, hoàn họa linh khi, tính cách giống đủ trăm dặm hoàn họa, hẹn thùng rất nhiều luôn là bán manh. Có thể nói, Hoàn Linh Thần chính là Hoàn Họa Linh tân sinh cũng không quá. Vì làm hắn có đường sống, Hoàn Họa Linh cùng Hoàng Thái tử Louis giằng co. Ở Hoa Văn Đại Lục đồng dạng làm phong làm vũ, không chỉ có áp đảo Tần gia tam huynh đệ, còn từ Louis trong tay, đoạt đi rồi Lý Thần Điện đại bộ phận lý trí Hoa Văn Sư. Đi theo Hoa Văn Đại Thần phía sau thoát đi hắc động. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng cũng không quá, chỉ là, đáng tiếc chính là, kích động Hoàn Họa Linh mang theo khổng lồ tư bản tuyệt địa chạy trốn sau. Bị chính mình chặn đứng, Ninh Dịch Bác mang theo thủ hạ hạm đội, ở hắc động ở ngoài, chặn đứng trang bị rách nát, lung lay sắp đổ, Hoàn Họa Linh, một hàng, còn rất là bá đạo mà tới kinh điển một câu, tinh đạo nữ vương Hoàn Họa Linh. Người bị bắt, bỏ giới không giết, Ninh Dịch Bác, ta không phải, ta không có, ta thật không dám a. Tâm can ngươi không thể oan uổng ta. Cuối cùng hình ảnh đoạn tuyệt ở Linh Thần một câu. Hoa, Linh Linh mỹ nữ mụ mụ, người này như thế nào lớn lên giống như ta ba ba. Lúc sau, hắn đã bị lòng nóng như lửa đốt tâm can đánh thức. Muội muội khả năng không có chết. Đây cũng là hắn từ bắt đầu liền một chút đều không khẩn trương duyên cớ. Phán đoán thế giới luôn có cuối. Chỉ cần chờ chủ nhân chính mình thức tỉnh liền hảo. Bất quá, tâm can, ngươi có phải hay không đối nơi này thuộc tính có cái gì hiểu lầm. Cuối cùng, Ninh Dịch Bác vẫn là không có phản bác hai mắt mang quang dưng dưng Hoàn Linh. Phối hợp bị nàng nắm đi rồi. Kỳ thật, cũng là Ninh Dịch Bác cầu sinh dục thức tỉnh rồi. Không dám nói bậy lời nói, không làm rõ, giỏ che múc nước công dã chàng sau, hắn còn có thể cống hiến một chút dày rộng bả vai. Làm một cái chi kỳ an ủi tâm can người, làm rõ, tâm can thất vọng lúc sau, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo, Huống chi, hắn cũng lo lắng hai đứa nhỏ. Chỉ là, Ninh Dịch Bác cho dù bị mạnh mẽ kéo rời đi thứ nguyên thế giới. Bất quá, trăm dặm hoàn linh, phán đoán thế giới lại là không có đình chỉ. Tới một cái mạnh mẽ truyền, bất quá một cái chớp mắt, hắn liền đem toàn bộ thế giới kế tiếp thấy rõ ràng. Gấp mấy trăm lần nhanh chóng tốc độ cái loại này. Trong nháy mắt, trong đầu nhét đầy thế giới này, cốt truyện. Chính là Ninh Dịch Bác tinh thần lực đã xem như tinh tế chung người xuất sắc. Cũng bị bức cho có điểm đầu choáng váng não trướng. Chặn được tinh đạo nữ vương, sau. Ninh Dịch Bác dựa theo tinh tế bắt được trình tự. Đối một đám sức chiến đấu thực không tồi người tiến hành rồi khống chế. Đã tinh bị lực tẫn, hoàn họa linh cũng không có phản kháng. Phải nói vô pháp phản kháng mà, liền đầu hàng, Ninh Dịch Bác thực mau liền nhận ra, hoàn họa linh chính là đêm hôm đó hộp đêm minh tinh. Nhìn lại hoàn linh thần, sinh ra một cổ phi thường dự cảm bất hảo, hỉ đương cha biến thành hiện thực, hài tử thực kiêu tú, thực ngoan ngoãn. Ninh Dịch Bác căn bản không có bất luận cái gì kháng cự mà liền thừa nhận nhi tử tồn tại. Chính là hài tử mẹ nó là tinh đạo nữ vương, đây là cái cự hố. Trong đầu đã nghĩ như thế nào đem hài tử mẹ nó đưa vào ngục giam. Hảo đi, muốn tìm đường chết Ninh Dịch Bác, bị chính mình ái tử chi tâm, may mắn mà cứu vớt chính mình tình yêu. Trước tiên phủ quyết cái này ý tưởng, không có mở miệng. Đổi thành thông qua hợp nhất tinh đạo cấp hài tử mẹ nó cùng hài tử đổi lấy quang minh chính đại. Thân phận, đáng tiếc, cái này ý tưởng còn không có thực thi. Hắn, đã bị phản quốc, đại sư quốc hoàng thái tử Louis, thật danh cử báo, Ninh Dịch Bác cấu kết tinh đạo. Chứng cứ chính là hoàn linh thần. Hơn nữa ngũ quốc đại chiến bởi vì đại sư quốc hoàng thái tử trở về. Càng thêm gay cấn. Hoàn họa linh, đối muốn đoạt nhi tử, Ninh Dịch Bác một chút hảo cảm đều không có. Hơn nữa, Ninh Dịch Bác vô chi tìm đường chết. Các loại hiểu lầm dưới. Hoàn họa linh, vì hài tử, hố khởi, hắn tới chút nào thủ hạ lưu tình. Bồi nhọ một đợt sau, Ninh Dịch Bác cấu kết tinh đạo chứng cứ chứng thực. Thực thuận lợi vào rừng làm cướp vì khấu. Ninh Dịch Bác, thập phần oan uổng. Nhưng là có biện pháp nào đâu, ở biết được hoàn họa linh thân thế, hậu chi hậu giác mà phát hiện chính mình tài. Cứ nhiên thật sự thích tinh đạo nữ vương, Ninh Dịch Bác chỉ có thể nhận tài. Tìm lối tắt tiếp tục vì hai mẫu tử mưu hoa, còn hảo, vừa lúc gặp loạn thế, rất nhiều chuyện đều có quay vòng vận tác khả năng. Hắn cùng, hoàn họa linh, một đường va va đập đập vì tinh tế hòa bình. Hảo đi, là, hắn, vì tinh tế hòa bình, thấu đủ chiến công công huân, cấp tâm can ái nhân cùng hài tử tẩy trắng, hài tử mẹ nó lại là vì cấp thân nhân báo thù. Trăm sông đổ về một biển, hai người cảm tình như gần như xa mà, không ngừng rền rệt lên, vòng đi vòng lại mà ở ngũ quốc chi gian điều tra. Thế nhưng thật sự phát hiện đại sư quốc lấy, Louis, hoàng thái tử cầm đầu âm mưu tập đoàn âm mưu. Hơn nữa, hoàn họa linh cũng thiệt tình tưởng tẩy trắng. Bọn họ một nhà cuối cùng là chân chính mà đoàn viên. Ở hoàn linh thần, không, trăm dặm linh thần 18 tuổi thời điểm, đến trễ trăm dặm linh mân cùng trăm dặm linh lý, rốt cuộc sinh ra. Thừa nhận, Ninh Dịch Bác cảm tình sau, tẩy trắng lúc sau, hoàn họa linh, làm chủ, làm hoàn linh thần cải danh vì trăm dặm linh thần. Một lần nữa trở về Bách Lý gia, mang theo ba cái hài tử, đã thăng chức trở thành nguyên soái, Ninh Dịch Bác cùng hoàn họa linh cử hành long trọng hôn lễ. Mỹ mãn hạnh phúc, chính là cùng trăm dặm hoàn linh rời đi cái này đặc thù thứ nguyên không gian thời điểm. Ninh Dịch Bác phảng phất thấy được cái kia không tồn tại. So bất luận kẻ nào đều có ưu tú, nhi tử. Trăm dặm linh thần đứng ở cách đó không xa. Chiều hắn cùng trăm dặm hoàn linh phất tay, nói, ba ba, mụ mụ, tái kiến, bất quá chỉ chớp mắt, liền rời đi cái này nghe nói là thần vực tiền viện thần kỳ địa phương. Theo vừa ly khai dị thứ nguyên không gian trăm dặm hoàn linh chuyển được thư từ qua lại khí. Cao hứng trung nhịn không được rơi lệ mà kích động kêu gọi. Họa họa, Ninh Dịch Bắc lực chú ý cũng bị rời đi. Đêm vừa mới mơ hồ nghe được một câu. Ha ha, như thế nào, luyến tiếc ngươi cha mẹ. Thần, cấp vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì nhìn video thông tin chung, sống sờ sờ cô em vợ xuất hiện. Hắn phảng phất cũng có thể thấy được hắn có thể nắm trăm dặm hoàn linh. Đi vào hôn nhân điện phủ hy vọng. Đến tận đây tinh tế lương tâm chế tạp sư en. Hết chương.